Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 165. Thật là cái hảo binh. Daisy lý luận hoàn toàn chính xác. Đối phương người phụ trách còn buồn bực đâu. Thượng tướng các hạ vì cái gì liền hỏi một cái đơn giản vấn đề liền cúp điện thoại, không làm tròn trách nhiệm. Đây là không làm tròn trách nhiệm. Bọn họ sớm đã có nghiên cứu kết quả thế nhưng không có nói cho ta. Lão nhân tức giận đến song quyền mãnh đánh mặt bàn, Daisy trầm mặc mà chống đỡ. Trong lòng cười lạnh, chỉ sợ là ngài lão tiên sinh căn bản không hỏi qua đi. Bộ môn gian tin tức không có cùng chung. Phòng nghiên cứu thành quả không có thiết thực chuyển biến thành sức chiến đấu. Lầu năm góc đồng dạng bị quan liêu hóa. Bất quá nàng cái gì cũng chưa nói. Yên lặng mà xem lão nhân biểu diễn, lão nhân khàn cả giọng tú một phen kỹ thuật diễn. Đừng động người khác tin hay không? Hắn chỉ có thể dùng chính mình bị che giấu đương lấy cớ. Nếu không nhiều năm đuổi bắt, đại lượng quân dân tài sản tổn thất. Này đó nhiều vô số tính lên. Đem Ross lão nhân treo cổ đều không oan, bắt giữ hành động lửa xém lông mày. Ross tướng quân lại dò hỏi quân đội vài vị nhà khoa học. Hắn không đề hao sự, mà là chuyên môn hỏi sắc thái đối đại não ảnh hưởng. Một đám người đáp án đại đồng tiểu dị, đều nói đây là công nhận sự tình. Không nhiều ít thảo luận tất yếu, hảo đi. Fury thượng giáo cùng Johan tốn thiếu tá cũng cùng ta cùng nhau tham gia bắt giữ. Mặt khác kế hoạch lớn trước gác lại đi, Nick. Fury gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cái kia gặp quỷ hải 6 không hợp tác tác chiến kế hoạch lớn sớm bị hắn ném tới máy nghiền giấy đi. Hắn liền tính tâm hắc, cũng không thể nói có đơn giản biện pháp không cần. Lấy binh lính sinh mệnh đi ngạnh dỗi, nhớ kỹ chúng ta chức trách. Nhớ kỹ đặc công việc quan trọng nhất. Ở ra trước, chứng kho nhắc nhở Daisy, cái gì là đặc công việc quan trọng nhất? Daisy nghĩ nghĩ mới hiểu được, là bảo mệnh đệ nhất, đúng không? Chứng kho ý tứ là một khi bắt giữ thất bại, trước mang theo hắn chạy, tự nhận lý giải lãnh đạo ý đồ. Daisy cười gật đầu, xem như đáp ứng xuống dưới, Ross tướng quân trực thuộc thủ hạ mỗi người đều là tinh nhuệ. Tập kết độ thực mau, mỗi người chạy lên cùng dã lư giống nhau. Phỏng chừng cũng là, chạy trốn chậm đều bị hau đánh chết, ở một đám tinh nhuệ chung nhất hấp dẫn ánh mắt chính là một trung niên nhân. Tứ phương mặt, không tính cao lớn dáng người, thoạt nhìn thường thường vô kỳ, phảng phất là cái ném tới trong đám người liền nhìn không tới trung niên nhân, bất quá hắn tiến vào chiến đấu trạng huống sau, cả người khí chất liền trở nên dị thường biêu hãn, hai mắt phiếm tinh quang, lúc nhìn quanh, ánh mắt như là một đầu độc lang, nanh vuốt vẫn như cũ sắc nhọn, vồ mồi kỹ xảo càng sâu vãng tích nếch. Fury người quen gắn đầy thiên hạ, toàn thế giới tinh nhuệ binh lính, hắn nhắm mắt lại đều có thể kêu ra tên gọi. Quân Mỹ binh lính tư liệu liền không có hắn không biết, nhưng là hiện trường còn có một cái ma mới. Tựa hồ là tưởng triển lãm một chút bên ta lực lượng. Ross thượng tướng đối Daisy giới thiệu nói, đó là Blonsky thượng úy, lấy hắn tư lịch bổn có thể tấn chức đến thượng giáo. Nhưng là nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn cự tuyệt tăng lên. Liền vì lưu tại một đường bộ đội bên trong. Là cái hảo binh, Daisy gật gật đầu. Đối Blonsky nàng không có gì cảm giác. Phía trước cũng chính là cái bình thường binh vương. Hiện giờ thoạt nhìn đã tiêm vào cái kia suy yếu bản cấp chiến sĩ huyết thanh. Nhưng là không có bị tia gamma chiếu xạ. Tính lên cũng chính là cái đại hào bộ binh. Không có gì nhưng khoác lác, cái này nhược hóa bản cấp binh lính huyết thanh. Làm Blonsky chỉnh thể thực lực đã vượt qua đỉnh trạng thái. Nhìn như rất tốt đẹp, nhưng là cẩn thận quan sát liền sẽ hiện. Huyết thanh tác dụng phụ làm Blonsky trong lòng ác một mặt bắt đầu ngoi đầu. Hiện giờ bất quá là mạnh mẽ áp chế thôi, loại này xa không bằng Captain America cấp chiến sĩ nàng có. Thể đánh 10 cái, Ross thượng tướng cảm thấy lần này nắm chắc rất lớn. Nhưng hắn vẫn như cũ cẩn thận, dựa theo ngày xưa lệ thường. Cấp thủ hạ phân phối nhiệm vụ, lúc sau mời chứng kho cùng Daisy cùng nhau tham dự hắn bắt giữ hành động lầu 5 góc ti rằng láng. giềng gần Washington đặc khu, nhưng là trung gian cách Potomac Hà. Thực tế địa lý vị trí thuộc về bang Virginia, mà Hau trước mắt xuất hiện vị trí liền ở Virginia Đại học. Ross lão nhân đã nắm giữ Hau, hoặc là nói là Bruce Banner hành tung, mọi người cưỡi hai giá C-17. Thực mau liền rớt xuống tới rồi mục đích địa, Daisy nhìn bắt đầu khắp nơi bố trí mai phục đại binh. Khẽ nhíu mày, nàng hỏi Ross thượng tướng, tướng quân các hạ, ngài xác định muốn ở đại học tiến hành bắt giữ nhiệm vụ sao? Tuy rằng so ra kém Yale, Princeton, Harvard này đó dây thường xuân danh giáo, Virginia Đại học cũng là tân dây thường xuân 25 danh giáo chi nhất. Ở loại địa phương này động võ, vẫn là đối phó hao loại người này hình đạn hạt nhân. Một khi xuất hiện tử thương, dẫn chính trị hậu quả phi thường nghiêm trọng, Daisy hiện giờ liều mạng ở chính giới học thuật giới. Soát danh vọng, nàng thanh danh tuyệt không có thể cùng cái gì Virginia huyết án liên hệ đến cùng nhau, Ross thượng. Tướng trầm mặc không nói chuyện. Hắn bên người Blonsky nhịn không được. Hắn vẫn luôn không nháo thanh Nick. Fury cùng Daisy là đang làm gì? Quân nhân, không có mặc quân phục. Chính phủ người, có điểm giống. Ít nhất Daisy giống, các ngươi có hay không phục tùng mệnh lệnh ý thức. Đây là quân đội hành động. Giả mạo ngụy kém cấp chiến sĩ huyết thanh làm Blonsky có điểm nôn nóng. Nhưng còn tại lý trí khống chế trong phạm vi, Daisy không phản ứng hắn. Mà là nhìn về phía Ross thượng tướng. Lão nhân nếu là kiên trì ở vườn trường động võ, nàng sẽ lập tức rời khỏi hành động. www.com, hảo đi. Từ bỏ phương án 1, chúng ta chấp hành phương án 2. Lão nhân phía trước là được ăn cả ngã về không? Đã áp thượng hết thảy, tự nhiên sẽ không bận tâm cái gì Virginia Đại học. Hiện tại giống như không như vậy bi quan. Chính trị ảnh hưởng nhất định phải suy xét, mắt thấy Blonsky còn muốn kiên trì. Hắn nghiêm khắc đến quát lớn đối phương, chấp hành phương án 2. Đây là mệnh lệnh, Blonsky miễn cưỡng kính cái quân lễ. Đi ra ngoài mệnh lệnh binh lính thu đội. Chỉ là hắn lúc gần đi trong ánh mắt toát ra một tia oán độc. Có cảm xúc vô pháp phát tiết bất mãn. Càng có rất nhiều không phục cùng khinh thường, trừ bỏ vẫn luôn đem chính mình giấu ở hắc ảnh. Trang trong suốt người Nick. Fury. Hắn đem Ross tướng quân cùng Daisy đều hận thượng, thật là cái hảo binh. Ha ha. Daisy chạy nhanh cho hắn mách lẻo. Đồng thời lại thuật lại một lần phía trước Ross khen Blonsky nguyên lời nói, râu đầu đều trắng. Ross tướng quân đương nhiên thấy được Blonsky bất mãn. Bất quá hắn không thèm để ý. Đối hắn bất mãn người nhiều. Thêm một cái nửa cái có quan hệ gì, hắn hạ giọng đối Daisy nói. Các ngươi yêu cầu ở phương án nhị trung bảo hộ ta nữ nhi. Ta liền này một cái yêu cầu, Daisy đương nhiên biết hắn nữ nhi. Betty. Ross, sau lại Red Xe Hau, nhớ rõ nàng sau đó không lâu cùng Coulson hảo cơ hữu không quân chuẩn tướng Talbot kết hôn. Bất quá sau lại hôn nhân tan vỡ, quanh co lòng vòng lại cùng Bruce, Banner đi tới cùng nhau, bất quá đây đều là ký ức. Lý luận thượng cho dù là cao cấp đặc công, nàng cũng không nên biết Ross thượng tướng nữ nhi là ai. Cho nên nàng quay đầu lại nhìn về phía Nick. Fury, nghe nói Hau là cùng Betty, Ross ở bên nhau, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Các ngươi đều là nữ tính, đề tài nhiều một ít, có thể nhìn ra Nick. Fury đối Ross tướng quân loại này phức tạp gia đình quan hệ không cảm mạo. Nói không tỉ mỉ nói, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.